Nghịch thiên manh, bảo yêu nghiệt mẫu thân. Tác giả, Nạp Lan Phượng Cẩn. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 443. Chương 443 cầu nam nữ. Ngày hôm sau, Mạc Thất Nguyệt liền đem đan dược cấp đưa qua đi cấp Lam Như Phong. Lam Như Phong ăn xong đan dược lúc sau trực tiếp lâm vào trạng thái chết giả. Làm đại hộ vệ thiếu chút nữa dẫn theo kiếm giết đến Mạc Thất Nguyệt nơi này. Mạc Thất Nguyệt nhàn nhạt nói, ở phong ấn trong thân thể độc, nếu không cho hắn chết giả, ngươi muốn cho các ngươi thiếu gia bị đau chết sao? Đại hộ vệ ngây ngẩn cả người, nói, là ta quá xúc động. Mạc Thất Nguyệt nói, thủ hắn đi, sau giờ ngọ liền sẽ tỉnh lại. Là Lam Như Phong tỉnh lại lúc sau cảm thấy thân thể của mình thật sự thay đổi rất lớn. Ngay cả hô hấp đều thông thuận rất nhiều. Trên mặt hắn hiện lên một tia vui sướng. Hắn trước nay đều không có nhẹ nhàng như vậy quá. Lam Như Phong tự mình tới tìm Mạc Thất Nguyệt nói lời cảm tạ. Đa tạ Mạc tiểu thư, Mạc Thất Nguyệt nói. Đây là luyện chế giải dược yêu cầu linh dược. Ngươi có thể phái người đi tìm Mani. Lam Như Phong tiếp nhận dược đơn, sau đó hỏi, không biết Mạc tiểu thư muốn ta làm chuyện gì? Hỏi thăm dị hỏa rơi xuống, giúp ta được đến dị hỏa. Lam Như Phong sửng sốt, liền này một kiện, trước này một kiện đi. Mạc Thất Nguyệt nói, hảo, ta Lam gia nhất định sẽ tận lực giúp Mạc tiểu thư tìm dị hỏa. Một cái luyện dược sư yêu cầu dị hỏa đó là đương nhiên sự tình. Hảo hảo tu dưỡng đi, lưu tại Nam Lâm thành một đoạn thời gian. Mạc Thất Nguyệt nói, ân, ta cũng chưa từng có hô hấp quá bên ngoài không khí. 3 ngày lúc sau, đó là Tần gia thiếu gia cùng Ly U ước chiến nhật tử. Nam Lâm thành không ít người đi quan khán. Lam Như Phong mời Mạc Thất Nguyệt cùng đi quan chiến. Rốt cuộc Ly U xem như Mạc Thất Nguyệt bằng hữu. Mạc Thất Nguyệt cười nói, ta vừa lúc cũng phải đi, liền cùng nhau qua đi đi. Bởi vì Lam Như Phong muốn tới, Lam gia cố ý vì hắn ân bài một gian gác mái quan chiến. Rốt cuộc Lam gia vị thiếu gia này thân thể cùng một chương mỏng giấy giống nhau, gió thổi qua liền phá. Nếu là hắn thật sự ở Nam Lâm thành ra cái gì ngoài ý muốn, Lam gia chủ khó tránh khỏi sẽ giận chó đánh mèo bọn họ rời nhà. Thời gian sắp tới rồi, quan trọng vai chính sắp trình diện. Tần gia thiếu chủ Tần Ngọc Hải đã trình diện. Hắn ăn mặc một tiếng màu đen kính trang, tướng mạo anh tuấn, ở hơn nữa hắn thực lực không tầm thường, cho nên không ít nữ tử đều khuynh tâm cùng hắn. Lạc gia tiểu thư Lạc Kiều cũng tới, một bộ thủy hồng sắc váy dài bao vây lấy Mạn Diệu Tuyệt luôn dáng người. Không thể không nói này thật là một cái diệu nhân. Lúc này mỹ nhân nhíu lại, đối Tần Ngọc Hải nói, Hải ca ca, ngươi nhất định phải cẩn thận, không cần thương đến U ca ca. Tần Ngọc Hải cười nói, Kiều Nhi ngươi cứ yên tâm đi, ta cũng chỉ là cùng hắn phân cái thằng thua mà thôi. Làm hắn hoàn toàn buông tay, không cần đối với ngươi dây dưa không thôi. Ân, này đối nam nữ ở chỗ này tình trạng ý thiếp. Lúc này có người đột nhiên nói, Ly thiếu chủ tới. Ly U một bộ bạch y như chi lan ngọc thụ, ôn nhuận như ngọc. Lạc Kiều mở to hai mắt nhìn, đây là Ly U trở về lúc sau nàng lần đầu tiên nhìn thấy hắn. Cùng 11 năm trước hắn kém quá lớn, lúc trước hắn thân thể ốm yếu, hai mắt mù, tuy rằng có ngạo nhân dung mạo, chính là kia một ít khuyết tật làm hắn ảm đạm thất sắc. Chính là hiện giờ hoàn toàn bất đồng, giống như một khối bị nhân tinh điêu tế chắc mỹ ngọc, giống như một đóa không tốt u lan, làm người không tự chủ được bị người hấp dẫn. Tần Ngọc Hải nhìn đến Lạc Kiều nhìn chằm chằm Ly U, đôi mắt đều không nháy mắt một chút. Một khuôn mặt nháy mắt liền đen. Cái này Ly U có cái gì tốt? Chỉ là trường một bộ hảo túi ra mà thôi. Lúc này đây luận võ, hắn là tuyệt đối sẽ không bỏ qua Ly U. Dám cùng hắn đoạt nữ nhân, tính thứ gì? Rời nhà chủ mở miệng nói. Lúc này đây tỉ thí, lấy luận bàn là chủ, chớ trọng thương đối phương. Một khi thi đấu kết thúc, như vậy ai liền từ bỏ đối lạc đại tiểu thư theo đuổi. Bọn họ nhìn về phía kia một mặt màu hồng phấn bóng hình xinh đẹp. Lạc Kiều lớn lên là phi thường xinh đẹp, hồng nhan họa thủy, chọc hai cái ưu tú thiếu chủ vì nàng một trận chiến. Cảm giác được mọi người ánh mắt, Lạc Kiều hơi hơi ngẩng đầu, khóe miệng hơi hơi gợi lên một cái tươi cười. Bị hai vị thiếu chủ tranh đoạt, cũng chứng minh rồi nàng mị lực. Thi đấu sắp muốn bắt đầu, Lam Như Phong phát hiện một việc. Tiểu Hy đi nơi nào? Hắn vừa rồi không phải còn ở sao? Mặc Thất Nguyệt nói, hiện tại tất cả mọi người đều tại hạ chú đều ai thắng. Tiểu Hy cũng đi hạ chú. Lam thiếu gia ngươi không cần đi hạ chú sao? Lam Như Phong vẻ mặt kinh ngạc. Tuy rằng hắn đã sớm biết Tiểu Hy cùng mặt khác tiểu hài tử có chút không giống nhau. Bất quá độc thân một người đi hạ chú cũng quá thái quá đi. Lúc này Tiểu Hy đã trở lại. Mặc Thất Nguyệt hỏi, hạ nhiều ít? Nhiều nhất chỉ có thể tiếp theo trăm vạn hai hoàng kim, ta đã đi xuống. Liền tính thua cũng là Ly thúc thúc chính mình tiền, ta sẽ không đau lòng. Tiểu Hy vẫy vẫy tay. Lam Như Phong cùng đại hộ vệ đã bị kích thích tới rồi. Cái gì? 100 vạn lượng? Hơn nữa Tiểu Hy này ngữ khí nói 100 vạn lượng cùng 100 lượng không sai biệt lắm. Này, Mặc Thất Nguyệt lắc lắc đầu nói, thua cũng không tốt. Ly U là không có khả năng so bất quá Tần Ngọc Hải, chính là nữ nhân kia hảo chán ghét a. Hắn muốn làm ta nghĩa mẫu nàng nhưng không đủ tư cách. Tiểu Hy phi thường ghét bỏ nhìn Lạc Kiều. Hơn nữa nữ nhân này phi thường hư, rời nhà chủ đều nói. Chỉ là thua từ bỏ theo đuổi cái kia Lạc Kiều tư cách mà thôi. Ly U liền tính thắng có tư cách, chi không theo đuổi chính là chính hắn sự tình. Ngươi vẫn là chậm rãi xem thi đấu đi. Lạc Kiều một đôi ướt rầm rề mắt to nhìn Ly U điềm đạm đáng yêu nói. Ly U ca ca, ngươi phải cẩn thận, đều là ta sai. Nếu không phải ta Hải ca ca cũng sẽ không tìm ngươi phiền toái. Ly U căn bản là lười đến cùng nàng nói chuyện, nhàn nhạt nói, thi đấu muốn bắt đầu rồi. Ly U thân hình vừa động, nhảy đến luận võ đài phía trên. Lạc Kiều vẻ mặt kinh ngạc, Ly U đối nàng thái độ cũng quá lãnh đạm đi. Chẳng lẽ là dục bắt cố chúng? Tần Ngọc Hải thân thể một toàn, một cái bay vọt từ không trung rơi xuống luận võ đài. Dị thường cao điệu, hảo thân pháp a. Nhìn dáng vẻ lúc này đây tỷ thí Tần thiếu chủ sẽ thắng lợi a. Thân pháp xinh đẹp không đại biểu thực lực lợi hại. Ta cảm thấy Ly thiếu chủ nội nội liễm mũi nhọn, sâu không lường được. Bên cạnh kia một ít hạ chú người tranh luận một phen lúc sau, Tần Ngọc Hải mở miệng, Ly U, ta cảm thấy ngươi vẫn là trực tiếp nhận thua hảo, miễn cho đến lúc đó mất mặt. Ly U nói, không đến cuối cùng, ai sẽ biết mất mặt người là ai đâu. Nếu ngươi khăng khăng như thế, vậy đừng trách ta không khách khí. Tần Ngọc Hải thân hình nổ bắn ra đi ra ngoài, cả người tản ra mạnh mẽ thánh võ chi lực. Mọi người kinh hô, hảo cường, Tần gia thiếu chủ hảo cường a. Thế nhưng tu luyện tới rồi thánh võ đế đỉnh, Tây Châu đại lục võ giả bình quân thực lực hơn xa quá Bắc Châu đại lục cùng Nam Châu đại lục. Tuy rằng so với thánh địa thiên tài kém một chút, bất quá đã thực không tồi. Thánh Võ Đế Đỉnh, xem ra Ly thiếu chủ thất bại, chính là Tần Ngọc Hải như vậy tấn mãnh lao ra đi. Kết quả Ly U chỉ là khinh phiêu phiêu chợt lóe, làm Tần Ngọc Hải liền hắn gốc áo đều không có đụng tới. Tần Ngọc Hải mặt nháy mắt đỏ lên, buồn bực rút ra chính mình trường kiếm đâm thẳng qua đi. Lam Như Phong tuy rằng không thể tu luyện, bất quá như vậy một hồi thi đấu hắn đã sớm biết kết quả. Ly U là một cái thánh võ tôn, Tần Ngọc Hải muốn thắng, kia quả thực là nằm mơ. Thánh võ tôn, Ly thiếu chủ thực lực tới rồi thánh võ tôn giai. Ly U tuy rằng che giấu thực lực, chính là qua mấy chiêu lúc sau mọi người cuối cùng phát hiện thực lực của hắn. Các đều kinh rớt trong mắt, đã từng một cái hai mắt mù ma ốm, mười mấy năm lúc sau trở về, thế nhưng có được như vậy đáng sợ tu luyện thiên phú. Trước mắt nam tử cho dù che giấu chính mình mũi nhọn, chính là chỉ cần nở rộ một chút khiến cho hắn ảm đạm thất sắc. Tần Ngọc Hải mặt trở nên vô cùng âm trầm, hắn nhất định phải giết Ly U. Thánh võ tôn liền ghê gớm, trận này chiến đấu kẻ thất bại chú định là hắn. Đương hắn đề khí chuẩn bị tái chiến thời điểm, đột nhiên phát hiện chính mình trong thân thể thánh võ chi lực thế nhưng toàn bộ đều biến mất. Phúc, khí huyết chảy ngược, hắn nháy mắt nhổ ra một ngụm máu tươi. Hắn trừng lớn đôi mắt nhìn Ly U phẫn nộ nói: Ly U, ngươi tính kế ta, ngươi cũng dám tính kế ta. Rõ ràng, Lạc Kiều sắc mặt cũng biến đổi. Tại sao lại như vậy? Tình huống này không đối kinh a. Mặc Thất Nguyệt nhìn về phía Tiểu Hy cười nói: Tiểu Hy, làm xinh đẹp. Lam Như Phong có chút nghi hoặc, hỏi: Sao lại thế này? Ta đã sớm được đến tình báo, Tần Ngọc Hải cùng Lạc Kiều chuẩn bị hãm hại Ly U cho nên mới đuổi tới Nam Lâm Thành. Vốn dĩ cho rằng bọn họ sẽ dùng cái gì cao minh thủ đoạn, cho nên ta khiến cho Tiểu Hy mấy ngày nay đi bồi Ly U. Không nghĩ tới chỉ là một ít tiểu kỹ xảo. Cái gọi là tiểu kỹ xảo chính là ở thi đấu trước cả đêm, Lạc Kiều liền tự mình nấu một chén canh đi ân ủi. Ở canh thêm một chút liêu, có thể làm người một vận dụng thánh võ chi lực, liền lực lượng toàn vô. Kết quả Tiểu Hy tùy tay đổi, bỏ thêm một chút liêu đặt ở Lạc Kiều trên người. Chỉ cần hắn cùng Tần Ngọc Hải có tiếp xúc, hắn Tần Ngọc Hải liền trở xui xẻo đi. Lam Như Phong sừng sốt, khó trách Tiểu Hy nói Lạc Kiều là một cái hư nữ nhân, hối hôn liên tính, thế nhưng liên hợp khởi người khác đối Ly thiếu chủ hạ ám tay, ác giả ác báo. Tần Ngọc Hải hơi thở tan rã, lúc này đã không một chiến chi lực. Mọi người không biết rốt cuộc phát sinh sự tình gì, chính là thắng lợi giả là Ly U là được rồi. Lạc Kiều cũng mặc kệ Tần Ngọc Hải chết sống, đi tới Ly U trước mặt cười nói: Ly U ca ca, chúc mừng ngươi thắng lợi. Ly U ca ca, ngươi thật là lợi hại, tuổi còn trẻ liền tu luyện tới rồi thánh võ tôn giai. Rời nhà tuy rằng không có Tần gia như vậy gia đại nghiệp đại, chính là Tần Ngọc Hải bản tính phong lưu, hậu viện đã có không ít mỹ thiếp. Mà Ly U bởi vì rời nhà nhiều năm, hậu viện không một người. Hơn nữa hắn tu luyện thiên phú lợi hại, tuổi còn trẻ liền tu luyện đến thánh võ tôn, nhất định có thể trở thành Tây Châu Đại Lục một thế hệ nhân vật. Gả cho hắn muốn so gả cho Tần Ngọc Hải muốn tốt hơn nhiều. Ở Tần Ngọc Hải chiến bại lúc sau, Lạc Kiều đã thay đổi người trong lòng. Lạc Kiều nhìn về phía Ly U nói: Ly U ca ca, chúng ta khi nào đại hôn? Chúng ta hai người tuổi đều không nhỏ, đại hôn nhật tử muốn nhanh lên làm trong nhà định ra mới được. Một khắc trước còn ở cùng Tần Ngọc Hải tình trang ý thiếp. Hiện giờ Ly thiếu chủ thắng lợi, Lạc đại tiểu thư thế nhưng tới tìm Ly U bàn chuyện cưới hỏi. Ly U nói, ta đáp ứng cùng Tần thiếu chủ một trận chiến, chỉ là không nghĩ chúng ta rời nhà hổ thẹn mà thôi. Hiện giờ sự tình đã xong, như vậy về sau chúng ta hôn ước liền không tính. Về sau nam cưới nữ gả, người ta không hề quan hệ cái gì. Lạc Kiều thân chịu đả kích, sau này lui một bước, thương tâm muốn chết nói, Ly U ca ca, ngươi là muốn bội tình bạc nghĩa sao? Chúng ta sớm đã có hôn ước, ngươi sao lại có thể không cần ta? Ngươi làm ta về sau làm sao bây giờ? Ô ô ô, Lạc Kiều khóc giống lên. Hết chương.